Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 191, đánh không lại liền gia nhập. Thảo luận tiến hành rất dài thời gian. Khi Vân Tái rời đi Mâu Hồng thị thời điểm nhưng là rất hài lòng. Đồng thời không khỏi cảm khái. Thời kỳ thượng cổ dân phong vẫn là thuần phác. Cho dù là thiết công kê một dạng Mâu Hồng thị, vẫn như cũ không địch hậu thế sáo lộ cùng đại lừa dối chi thuật. Mà Mâu Hồng thị nội bộ, cũng tương tự thật cao hứng. Cái này, Dương thôn tạm thời không đánh bại. Chúng ta muốn gia nhập bọn hắn. Liên quan tới nông nghiệp hợp tác xã. Chấm ngoặc kép, bộ tộc trên quảng trường đống lửa keng keng rung động. Mâu Hồng thị các tộc nhân hai mặt nhìn nhau. Cảm giác loại này sự tình thật sự là quá ma huyễn. Vu sư thế mà trộm địch. Đánh không lại liền gia nhập sao? Thế nào một chút cốt khí đều không có nha? Ôi chao, ta cũng muốn cự tuyệt. Dù sao Xích Phương thị chính là chúng ta đại địch. Thế nhưng các vị ngẫm lại a, chúng ta năm nay lương thực cũng không tính được thu hoạch lớn. Bị Xích Phương thị làm một cái. Chết không ít người. Mặc dù sau này bọn hắn giúp chúng ta cứu được người ra tới. Nhưng lại cầm đi chúng ta kèn lệnh không trả về tới. Chấm ngoặc kép, có rồi lương thực, gia tăng sản lượng, mọi người ăn cơm no, mới có thể tốt hơn đối kháng Dương thôn đúng sao? Vưu Lao cùng Vu nói rồi sẽ nói khẽ, mà Mâu Hồng thị Vu sư nghĩa chính ngôn từ biểu thị. Không có cách nào, hắn mở lương thực số lượng quá cao. Chấm ngoặc kép, châu cầy vấn đề mặc dù nhận được giải quyết, thế nhưng Vân Tái là lấy hợp tác xã danh nghĩa đi lôi kéo đàm phán. Mặc dù thành công đem đầu này lão nghiêu gài bẫy trong động. Thế nhưng Xích Phương thị cho dù phân châu, cũng chỉ có thể phân đến hai đầu. Bất quá may mắn, tại đàm phán sau đó, Mâu Hồng thị nguyện ý đem châu nghé lấy đồng giá lương thực hạt giống tiến hành thụ buôn bán. Cũng chính là, Mâu Hồng thị nghĩ là rất khôn khéo. Chỉ cần có lương thực hạt giống. Như thế bọn hắn liền cơ bản tốt nhất mấy năm không cần sợ thủy tai gió lớn các loại khí trời. Bởi vì một năm lương thực thu không được, năm tới gieo hạt cũng thành vấn đề. Hiện tại cùng hợp tác xã như thế một tán gẫu, không chỉ có thể thuê hợp tác xã chiếc cày, gia tăng lương thực sản lượng, đồng thời càng thông qua thụ buôn bán châu nghé, đổi lấy tốt nhất giống thóc, vậy cũng là không lên làm một cú. Dù sao châu nghé lớn lên còn cần thời gian, mà Mâu Hồng thị tại châu nghé lớn lên thời gian bên trong. Còn cung cấp thuê châu phục vụ, cũng chính là hướng Mâu Hồng thị bản bộ tộc tiến hành thuê châu. Thanh toán nhưng là nhất định mức lương thực, Mâu Hồng thị biết mình không có khả năng một mực chiếm tiện nghi. Bọn hắn nghĩ là, có thể chiếm một hồi là một hồi, có thể chiếm một điểm là một chút, không chơi ngu sao mà không chơi a? Thế nhưng cái này sự tình thật có đơn giản như vậy sao? Vân Tái không khỏi mang theo dương gỗ nhỏ bật cười. Vào lúc này phí công chơi hoặc nhiều hoặc ít. Quay về đều là phải tăng gấp bội trả lại a. Bất quá một chút không ảnh hưởng toàn cục món lời nhỏ. Tại hợp lý phạm vi bên trong. Tặng cho ngươi cũng là không có cái gì quan hệ. Châu nghé, lương thực, bao quát công điền chiếc cày. Đây đều là thấy được chỗ tốt. Nhưng cần gấp nhất là sản xuất kỹ thuật a. Mà lại, công xã châu nếu như ngã bệnh, người Mâu Hồng thị còn muốn phái người đi chỉ đạo. Trên danh nghĩa là công xã trị liệu. Nhưng trên thực tế công xã cũng tại phí công chơi người trị liệu châu bệnh phương pháp. Nếu như ngươi không đi, cái này con châu ngươi cũng đừng phải. Đây nhất định là không tốt. Từ giờ trở đi, bộ tộc thời đại, theo đao canh hỏa chủng. Đến sức người cày cấy, cuối cùng hoàn toàn tiến vào xúc vật kéo thời đại. Chấm ngoặc kép, xúc vật kéo thời đại cơ hồ là nguyên thủy tình huống phía dưới. Có thể đến cao nhất sức sản xuất quan khẩu. Xúc vật kéo cùng mộc khí giới kết hợp. Đây cũng là cổ đại xã hội phong kiến sức sản xuất trọng yếu nguồn gốc. Nguyên thủy thời đại cùng xã hội phong kiến. Chênh lệch địa phương, chỉ có nhân khẩu cùng tư liệu sản xuất. Ai nói bộ tộc thời đại liền không thể đến hán đường cao độ? Đó là đương nhiên là có thể. Chỉ cần đem hai vấn đề này giải quyết rồi là được. Đương nhiên lương thực là giải quyết vấn đề phía trước thể. Khổng Phu Tử từng nói, ăn no rồi mới có tâm tư nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Có người ăn no rồi nghĩ đến bữa tiếp theo muốn ăn người ta. Có người ăn no rồi nghĩ đến thế nào để cho lấy về sau mỗi ngày đều ăn no. Mà thượng cổ thời đại, sở dĩ khiến người ta say mê, chính là bởi vì loại kia hoang dã đã lui, văn minh nổi dậy, loại này lờ mờ cùng ánh sáng xen lẫn chiếu rọi thời đại xen vào nhau cảm giác. Thời đại trước sau lưng ta, thời đại mới tại trước mắt ta, trở lại bộ tộc, tiếp tục làm việc sống sót nên làm sự tình. Đồng chí sau đó, mấy chục ngày, ngoại trừ tiếp tục khắc thẻ gỗ bên ngoài, chính là vội vàng mở rộng mặt sách văn tự thống nhất. Còn có chế tác chum tương, bận bịu tứ phía, để cho vân tái giống như là trên lò lửa con kiến đồng dạng. Cái này mùa đông, nhất định là một cái tích xúc mùa đông. Mùa đông tích xúc, là vì để cho năm tới càng tốt đẹp hơn. Nhóm đầu tiên thảo dược nhận được thu hoạch, vân đồ treo một năm tâm tư rốt cục để xuống. Có thể nhẹ nhõm thở một ngụm, mà sơn bá đồng dạng thở dốc một hơi. Rốt cục sẽ không lại bị người chặt tay chặt chân. Cái này khổ mệnh một năm rốt cục đã trôi qua. Vân tái đối với một năm mới tràn ngập chờ mong. Vu, nghe nói Nam Đại Trạch phụ cận lại tới Tân Gia Hòa. Chấm ngoặc kép, tại Đà Long cùng lão rùa bị bắt sức lao động sau đó. Nam Đại Trạch liền trống thật lâu. Nhưng mà bởi vì động vật hoang dã cùng với dị thú nhiều lần ẩn hiện, dẫn đến đầm nước chỗ sâu lại không còn bá chủ tranh đoạt. Ngược lại là dọc theo đầm nước hai bên bờ, xuất hiện rất nhiều đại quy mô dã thú bầy. Bọn chúng truy đuổi đầm nước mà ở. Vân Tái nghe được trong đó một tin tức, tinh thần lập tức vì đó rung một cái. Bầy đại hủy là hiện tại phương Nam Đại Trạch vùng ven khu vực, rời xa Xích Phương thị khu vực. Xuất hiện bầy đại hủy, chỉ ít có mấy chục con xanh sừng cự hủy tụ tập ở nơi đó. Dựa theo trạm canh gác người hồi báo, quy mô, số lượng, trong đó dị thú đẳng cấp, cùng lúc trước Vân Phữu bọn hắn gặp phải bầy đăng thiệp. Không sai biệt lắm, ta liền biết, phương Nam Đại Giang hạ lưu phiến khu vực này, phụ cận hẳn là có đại hủy, xem như để cho ta gặp. Bất quá bầy đại hủy không dễ thuần phục. Đám này ra hỏa là tê giác bên trong độc giác tê. Tại Sơn Hải Kinh bên trong, cùng tê cái chữ này có chỗ khác nhau. Ngẫu nhiên cũng sẽ liền cùng một chỗ xuất hiện. Cổ nhân dường như đem hai sừng cỡ nhỏ gọi là tê. Cỡ lớn cự giác gọi là hủy. Nếu như có thể đem đám này ra hỏa tuần phục, như thế đối với sức sản xuất là không nhỏ đề thăng a. Không chỉ là dùng trên đất cày. Súc vật kéo tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chính là không biết nhóm này đại hủy tính tình thế nào. Chấm ngoặc kép, Vân Tái quyết định, vào lúc này liền phải tìm một chút đặc thù ra hỏa đi. Đại nghệ xem như Xích Phương thị thứ nhất cao thủ, đi mà nói khẳng định có thể vô hại bắt trở lại. Thế nhưng đây là một nhóm mà không phải một hai con. Nếu như đám này ra hỏa bị cưỡng ép bắt trở lại, liền không có cách nào làm tư tưởng công việc. Như thế nếu như tại bộ tộc bên trong quấy rối, kia liền sẽ rất phiền phức. Vân Tái quyết định trước quan sát. Thuần phục loại này sự tình phải lấy lợi tương dụ. Không thì rất dễ dàng xảy ra sự cố. Cưỡng ép đánh phục tức giận, sớm muộn phải xuất hiện loạn sự tình. Đám này ra hỏa là quần thể sinh vật. Cùng Đà Long, lão rùa hai cái này người thức thời không đồng dạng. Mà lại hai cái này ra hỏa, hiện tại cũng đã quen thuộc Xích Phương thị nội bộ sinh hoạt. Đi qua thói quen tốt ngày, kia liền tự nhiên không muốn trở lại thúi hồ nước, sinh hoạt để cho thú sa đọa a. Bất quá, ngoại trừ bầy đại hủy phát hiện bên ngoài, còn có một cái trọng yếu sự tình. Tây Nam đoàn thợ săn, trở về, bọn hắn mang về ba con dã thú thi thể cùng da lông. Cái này ba cái. Toàn bộ là có thể lụt lội dị thú. Vu, có trọng yếu sự tình phải hướng ngươi bẩm báo. Vân Phữu tới, thần sắc hết sức nghiêm túc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.